xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5462, đưa sai động phòng tân nương, 46. Gocchuyenaudio.com. Dù sao hắn là một cái truy cầu tự do tình yêu người, hôm nay cùng Tạ tiểu thư tình yêu rất tự do, khả năng ngày mai liền cùng một cái khác tiểu thư có tự do tình yêu, nhưng các ngươi đều là ngoại thất, mãi mãi cũng là phía ngoài, không có cách nào mang về, không thể tiến vào trình ra cửa. Tạ tiểu thư, ngươi hẳn là vì ngươi về sau thật tốt tính toán, dù sao Từ Phong thích tự do tình yêu không phải một hai ngày, nếu không, ngươi còn là tiến vào trình ra cửa, làm cái gì nương đi. Kiều Tuyết Hề một hệ liệt dứt lời bên dưới, âm thanh còn không nhỏ, của trách đến Tạ Vũ Văn mặt mũi tràn đầy đỏ lên, người xung quanh nghe đến, đều tại chỉ trỏ, khóe miệng cười nhạo, để Tạ Vũ Văn hoàn toàn xuống đài không được mặt. Đúng lúc này, Trình Tử Phong xuất hiện. Hắn thật nhanh chạy tới, xem đến Tạ Vũ Văn sắc mặt nhìn không tốt, khóe mắt còn đỏ, đối với Kiều Tuyết Hề liền một trận gầm thét. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Ngươi có phải hay không ức hiếp Vũ Văn? Kiều Tuyết Hề vừa rồi cái kia lời nói, bất quá là nghĩ ra chút giận, nàng chỗ nào là loại kia có thể trơ mắt nhìn xem chính mình trượng phu nạp thiếp còn không có phản ứng người. Nàng chỉ là muốn nhìn xem cái này kêu Tạ Vũ Văn nữ nhân, nghe đến mấy câu này đến tột cùng có thể hay không cảm thấy xấu hổ. Lúc đầu, nữ nhân này cũng biết xấu hổ a, nàng chỉ là chỉ ra thân phận của đối phương mà thôi. Trình Tử Phong gầm lên giận dữ, đem nàng kéo về hiện thực. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình giống như cùng trước đây có chút không giống, đây cũng là bởi vì đường quả. Nếu như không có đường quả, nàng hôm nay khả năng đứng tại Tạ Vũ Văn trước mặt dũng khí đều không có. Tạ Vũ Văn khóc, Trình đại thiếu nãi nãi, người khó tránh quá nhục nhã người. Kiều Tuyết Hề, người không nguyện ý ly hôn, ở bên kia ở lại không được sao? Nhất định muốn chạy đi ăn hiếp Vũ Văn, ta làm sao ức hiếp nàng? Ta bất quá là để nàng minh bạch một sự thật, nàng hiện tại chính là ngoại thất tại chúng ta nơi này là muốn mất mặt, nơi này cùng ngoại quốc không giống, ở chỗ này, ai làm ngoại thất đều sẽ bị người xem thường, đều là tự cam đọa lạc cũng là không muốn mặt. Trình Tử Phong nhịn không được giơ tay liền muốn cho Kiều Tuyết Hề một bàn tay, không muốn một bên tay chân xem đến, xông lại liền đem Kiều Tuyết Hề ngăn ở phía sau. Cũng là lúc này, Trình Tử Tiêu chạy đến, đại tẩu, ngươi không sao chứ? Trình Tử Tiêu là thế nào biết rõ đâu? Đương nhiên là đường quả trong lúc vô tình cùng hắn nói lên, còn nhắc nhở hắn có chút không yên tâm, để hắn đến xem. Trình Tử Tiêu lúc này tự nhiên là không cự tuyệt thuận thế đến. Vừa hay nhìn thấy một màn này, hắn không muốn lại bên ngoài ồn ào, xem ra Kiều Tuyết Hề cũng không chịu thiệt tính toán đem nàng tiếp trở về. Nhưng hắn cũng xem đến Trình Tử Phong tính toán đánh Kiều Tuyết Hề động tác. Đại ca, hy vọng ngươi không nên hối hận hôm nay làm sự tình. Lúc đầu hắn còn đang do dự, hiện tại hắn không muốn nhẫn nại. Tất cả những thứ này, đều là Trình Tử Phong bức bách của hắn. Hắn khắp nơi nhường nhịn, cuối cùng cái gì đều mất đi, liền thích nhất người đều không thể che chở, còn có cái gì dùng. Kiều Tuyết Hề không có nói thêm nữa, hôm nay nói đến đủ nhiều. Là tiểu quả cùng ngươi nói sao? Ân, Trình Tử Tiêu lên tiếng trả lời. Nàng không yên tâm, kỳ thật hắn càng không yên lòng. Chỉ có tiểu quả mới có thể cân nhắc đến nhiều như thế. Kiều Tuyết Hề hai mắt chạy xe không? Gocchuyenaudio.com. Ngươi cũng đừng học đại ca ngươi, nhất định muốn thật tốt đối tiểu quả. Không phải vậy ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Đại tẩu nói chuyện này, ta làm sao sẽ cùng đại ca đồng dạng, ta cùng hắn là hai người, ta mãi mãi cũng sẽ không làm hắn chuyện như vậy. Vậy thì tốt, có thể lấy được tiểu quả, là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí, nhất định muốn trân quý. Kiều Tuyết Hề nói, ta nhìn nàng sẽ từ từ đem phía trước sự tình quên, chỉ cần ngươi vĩnh viễn không muốn thay lòng đổi dạ, đối nàng tốt. Trình Tử Tiêu trong lòng cảm giác khó chịu thế nhưng là hắn chỉ muốn đối nàng tốt. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.